Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, Cổ Hoàng, Vũ Trụ Sơn đại nhân vật đều kinh sợ, bởi vì ra tay người quá bá tuyệt, đặc biệt thương ý cảm giác đang đối mặt Hoàng Táng Địa, vô thượng cường giả. Cái này cự trưởng tựa hồ từ xa xôi nơi chôn cất ngang qua mà đến. Muốn đè ép cửu thiên năm tháng, đạo lăng đứng lên, bàn tay lớn này quá quỷ dị, bất quá hắn cảm giác cũng không giống như là nhầm vào Vũ Trụ Sơn chiến thuyền. Chuẩn bị ra tay, tuy rằng vị này bá tuyệt vô biên, thế nhưng thương ý bọn họ sao lại e ngại, Vũ Trụ Sơn tinh nhuệ đều ở chiến thuyền bên trong, nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ. Vậy thì là Vũ Trụ Sơn sỉ nhục. Chỉ có điều để bọn họ bất ngờ chính là cự trưởng cố nhiên ngang qua mà đến, thế nhưng chưa từng nhắc lên cái gì sát khí. Vừa nãy nổ tung hơn trăm lượng chiến thuyền, chỉ có điều là bị cự trưởng hất đến cơn bão năng lượng chấn nổ tung. Có người, cái này cự trưởng gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chính là vì đưa một cái đi vào? Người xung quanh giật mình, này thủ bút không khỏi quá to lớn. Cự trưởng ngang qua vô tận thời không, chính là vì đưa một cái người lại đây. Cự trưởng từng bước mơ hồ, này không phải một cái người, mà là đoàn người. Một cái lão bộc già nua lẩm cẩm, chắp hai tay sau lưng, đầu đầy xám trắng sợi tóc. Người mặc một bộ cổ xưa quần áo, lão nhân này xem ra tuy rằng không có quá mạnh mẽ thể hiện, bất quá Vũ Trụ Sơn những đại nhân vật này dồn dập cảm giác lão nhân này cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không phải bình thường cường giả. Hắn còn giống như là một người làm, đứng ở một chiếc cổ xưa xe kéo ngọc bên cạnh, này xe kéo ngọc cũng là một cái đồ cổ. Bồng bềnh ở trong hư không, không có cái gì bảo khí chảy xuôi, thế nhưng này xe kéo ngọc bên trong mơ hồ thẩm thấu ra một loại cực đoan bức người uy thế. Này quần đột nhiên xuất hiện đội ngũ, có vẻ quá quỷ quyệt, trực tiếp ở nơi sâu xa trong vũ trụ hiện ra. Xe kéo ngọc bên cạnh tùy tùng hai cái mạo mỹ nữ, đẩy đà động lòng người. Các nàng xem ra tựa hồ chỉ là hai người thị nữ, thế nhưng các nàng cả người tỏa ra khí thế, có chút sâu không lường được. Thiếu chủ, cũng nhanh tới gần Vũ Trụ Sơn. Một cô gái mở miệng, đôi mắt đẹp lạnh lẽo âm trầm, chưa từng lưu ý Vũ Trụ Sơn chiến thuyền, mơ hồ quét về phía vùng vũ trụ này nơi sâu xa. Cuối cùng, có Vũ Trụ Sơn trưởng lão không nhịn được, đi xuống hỏi dò lai lịch của những người này, nhưng là chưa từng được chút nào đáp lại. Các ngươi, Vũ Trụ Sơn trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn, đây cũng quá bất cẩn đi. Hắn tốt xấu cũng là một vị vũ trụ tôn chủ, nhưng là mấy người này đều đang không đáp hắn. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải như thế hung hăng cường giả. Nhưng mà, một cái mạo mỹ nữ sắc mặt phát lạnh, trách mắng, ngươi cái gì ngươi, không thấy ngăn thiếu chủ nhà ta con đường, lập tức tránh lui, ngươi nói cái gì? Vũ Trụ Sơn trưởng lão vừa kinh vừa sợ, đây cũng quá làm càn, hắn chỉ có điều đứng ở xe kéo ngọc trước mặt, nhưng là dĩ nhiên biến thành xông tới xe kéo ngọc chủ nhân. Này có phải là bá đạo quá mức? Khuôn mặt đẹp nữ tử mới vừa muốn nói chuyện, lão bộc khoát tay áo một cái nói rằng, đạo hữu, lập tức lui ra, đừng chiêu gây ra đại họa. Đạo hữu lời này ta liền nghe không vô, ta còn muốn mở mang, ngươi mạnh như thế nào? Vũ Trụ Sơn trưởng lão động tức giận, hắn cũng là danh chấn một phương cường giả, còn chưa tin những người này có như vậy nghịch thiên. Một lời không hợp liền uy hiếp hắn, giơ bàn tay lên bổ đi tới, muốn thử dò một cái thực lực của hắn. Vừa nãy Vũ Trụ Sơn chiến thuyền kém chút nổ tung. Chuyện này Vũ Trụ Sơn còn muốn đòi một lời giải thích. Nhưng là mấy cái này ngược lại tốt. Tới liền trách cứ hắn không phải. Phần Phật, ở Vũ Trụ Sơn rất nhiều cường giả ánh mắt khiếp sợ dưới. Lão Bục dơ dơ tay áo bào. Vũ Trụ Sơn trưởng lão cả người đều run. Lập tức bay ngược ra ngoài. Kém chút ở trong vũ trụ nổ tung. Thật mạnh, Vũ Trụ Sơn trưởng lão sắc mặt kinh biến. Thân thể của hắn đều rạn nứt. Vừa nãy chỉ có điều là lão Bộc nhẹ nhàng phiến động đậy. Cút đi, chớ cho mình chiêu gây ra đại họa. Lão Bộc cung kính mà đối với xe kéo ngọc người bên trong xe nói. Một câu, chủ nhân, hiện lại xuất phát sao? Vũ Trụ Sơn đại nhân vật đều ngốc tiết. Như thế khủng bố lão Bộc, dĩ nhiên chỉ là nô bộc của hắn. Đạo lăng đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ thương ý nói, người lão Bộc này thực lực rất khả năng muốn vượt qua hắn. Chờ một chút, đột nhiên, chiến thuyền mở ra, Phàn Thanh Tử đi ra. Hắn khí vũ hiên ngang, bảo thể mông lung một tầng thần huy, quấn quanh từng tia từng sợi đế uy. Hả, lão Bộc đáy mắt tránh ra một đạo hàn khí. Động sát niệm, muốn giết đi Phàn Thanh Tử. Bởi vì hắn lại một lần nữa xông tới chủ nhân. Lão tiền bối chớ trách. Xin hỏi nhưng là cổ hoàng huynh. Phàn Thanh Tử liền vội vàng hỏi. Lão Bộc ánh mắt có chút hòa hoãn một ít. Xe kéo ngọc chính là truyền ra một trận lười biếng âm thanh. Phàn Thanh Tử, ta nhớ tới ngươi, đúng là cổ hoàng huynh. Phàn Thanh Tử thay đổi sắc mặt, nội tâm lẫm liệt, hắn không nghĩ tới cổ hoàng dĩ nhiên cũng tự phong. Hơn nữa hắn cũng tới. Này cổ hoàng bối phận rất cao. Năm đó cổ hoàng xưng bá cửu tuyệt thiên thời điểm, hắn mới vừa xuất thế. Cổ hoàng là ai? Vũ Trụ Sơn đệ tử đều nghi ngờ không thôi. Bởi vì bọn họ mơ hồ nhìn thấy chiến thuyền bên trong mấy cái cổ đại cường giả sắc mặt tựa hồ có hơi cương cố. Đặc biệt mấy cái cổ đại nữ tử sắc mặt kinh biến, che lấp tự thân khí thế, đứng ở trong đám người. Điều này làm cho người xung quanh thất sắc. Đây là tình huống thế nào? Cuối cùng, Vũ Trụ Sơn đại nhân vật hỏi dò, được một cái tin hút vào khí lạnh. Năm đó cổ hoàng chính là giết tới một ít người không dám đăng lâm chiến đế bảng bá chủ. Thậm chí, mơ hồ có dễ nói chuyện cổ nhân lạnh nhạt nói, hắn rất khả năng là tối cổ người. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, người như thế, hắn vẫn đúng là nghĩ mở mang. Cuối cùng, Vũ Trụ Sơn đại nhân vật đi ra ngoài. Làm lão Bộc biết được bọn họ là Vũ Trụ Sơn nhân mã. Lão Bộc ánh mắt mơ hồ có chút âm lãnh. Hắn cũng không dám làm chủ. Hỏi dò cổ hoàng, ở bốn phía dưới ánh mắt. Xe kéo ngọc người bên trong rốt cục đi ra. Hắn thân mặc áo bảo vàng, mặt như ngọc. Chắp hai tay sau lưng, đầu đội tử kim quan, hắn liền đứng ở chỗ này, lại như là một phàm nhân. Rất nhiều người kinh ngạc, đây là tình huống thế nào? Bọn họ không nhìn ra cổ hoàng có quá mạnh mẽ thể hiện, nhưng mà Phàn Thanh Tử tư thái thả đến mức rất thấp. Đi lên chắp tay nói, cổ hoàng huynh, nhiều năm chưa năm. Phong thái y nguyên, cổ hoàng, chẳng bằng đến chiến thuyền bên trong một tự. Vũ Trụ Sơn một ít phong ấn cổ đại cường giả. Nói không chắc cùng ngươi đều biết Vũ Trụ Sơn một vị đại nhân vật mở miệng. Hừ, chủ nhân ta là cỡ nào cường giả, chân long thần hoàng cũng không đủ xem. Ai có thể cùng chủ nhân kết bạn? Cổ hoàng bên người một vị nữ tử cười lạnh nói. Chiến thuyền bên trong người đều kinh nộ không gì sánh được. Khẩu khí này lớn quá rồi đó. Chân long thần hoàng cũng không đủ xem. Cái này cổ hoàng thật sự có kinh khủng như vậy. không nên xem thường hắn, không phải đắc tội hắn. Có cổ đại cường giả nghiêm trọng cảnh cáo, không muốn để cho bọn họ đắc tội cổ hoàng, chỉ lo liên lụy đến bọn họ. Vào xem cũng không sao. Cổ hoàng chắp hai tay sau lưng, chưa từng xem người xung quanh. Bị phản thanh tử nghênh tiếp đến chiến thuyền bên trong, để Vũ Trụ Sơn đại nhân vật đều rất khó chịu. Bất quá bên cạnh hắn lão bộc thực lực cực cường, không phải dễ dàng đối phó như thế. Những này cổ đại người đi tới chào, bọn họ tuy rằng kiêu căng tự mãn, thế nhưng luôn có như vậy mấy người, để bọn họ không dám khinh thị. Ồ, có một vị nữ tử mí mắt vi nhảy, cảm giác lão bộc có chút quen mắt. Mỹ nhân, không cần kinh ngạc, người lão bộc này là ta thượng cổ niên đại thu phục. Cổ hoàng lạnh nhạt nói. Cái này cổ đại nữ tử có chút kinh sợ, người xung quanh truy hỏi được một cái tin. Người lão bộc này đã từng không kém bọn họ, nhưng là hắn lại bị cổ hoàng thu phục, bị trở thành nô bộc. Loại thủ đoạn này để Vũ Trụ Sơn đại nhân vật thay đổi sắc mặt. Đây cũng quá mạnh, nô dịch một vị tôn chủ. Lão bộc vắng lặng, không hề có một tiếng động, vẫn chưa từng mở miệng. Hắn tựa hồ chính là cổ hoàng một con rối, để Vũ Trụ Sơn đệ tử đều trố mắt ngoác mồm. Đây chính là một vị tôn chủ. Hiện tại bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi vị này cổ hoàng trình độ kinh khủng. Đạo tiểu lăng cau mày, nàng đều là cảm giác càng đến gần cổ hoàng, trường sinh đạo kinh mơ hồ ở vận chuyển. Đạo lăng chiếm được tin tức này, sắc mặt hơi trầm xuống. Lẽ nào cái này cổ hoàng cùng hoàng táng địa có liên quan? Nhưng là cái này cổ hoàng không lộ liễu giò nước, đạo lăng không cách nào nhìn ra hắn cụ thể thực lực. Đẹp quá, rất nhiều năm không nhìn thấy loại này cực phẩm. Quá lâu, cổ hoàng con mắt bỗng nhiên nhìn về phía một cái như thơ như họa nữ tử. Hắn bình tĩnh, con mắt tràn ngập cháy nóng nhiệt độ, trắng trợn không kiêng dè nhìn quét Tống Thủy Thu băng cơ ngọc thể. Hơn nữa hắn liền nói như vậy đi ra, người xung quanh đồng loạt biến sắc, rất nhiều người đều nổi giận. Cái này cổ hoàng có ý gì? Cũng quá không đem Vũ Trụ Sơn để ở trong mắt. Phàn Thanh Tử cũng giận dữ, làm Tống Thủy Thu xuất quan thời điểm, hắn liền đem Tống Thủy Thu nội định vì người đàn bà của hắn. Tống Thủy Thu như thơ như họa, yêu kiều thướt tha, tóc đen trong suốt, tuyệt mỹ dung nhan có một vệt vẻ lạnh lùng. Thiên Thủy Phong phong chủ cũng nổi giận, mơ hồ muốn ra tay. Bất quá vào lúc này, cổ hoàng nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía đạo tiểu lăng. Tình cảnh này để Phàn Thanh Tử không nhịn được cười lạnh. Cổ hoàng chỉ có một cái yêu thích, hắn không giết nữ nhân, thế nhưng gặp phải hắn yêu thích toàn bộ thu phục. Nghe đồn hắn ở thượng cổ niên đại có hậu cung 3000 mỹ nhân, đều là đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ. Ở thời đại kia bị cổ hoàng nhìn chằm chằm nữ nhân, quả thực chính là một cái ác mộng. Cổ hoàng, cô gái này là bên người vị đạo hữu này muội muội. Phàn Thanh Tử mở miệng. Cổ hoàng con ngươi sâu thẳm, hắn chú ý tới đạo tiểu lăng. Hắn mơ hồ cô gái này đối với hắn có một loại đặc thù sức hấp dẫn. Cổ hoàng có đi ánh mắt nhìn về phía đạo lăng, lạnh nhạt nói, ngươi cũng có chút thực lực, muội muội ngươi bị ta nhìn trúng, trở thành ta đời này một nữ nhân đầu tiên. Ta cũng rất nghi hoặc, tại sao lại từ bỏ một cái cực phẩm lựa chọn nàng, ha ha. Cái kia thật đúng là bằng trời sự, đạo lăng huynh, thật đáng mừng a. Phàn Thanh Tử cười ha ha. Chỉ cần muội muội ngươi theo cổ hoàng, ngươi ngày sau cứ yên tâm đi. Ngươi ta ân oán, xóa bỏ, ngươi muốn làm gì? Đạo lăng nhìn cổ hoàng hỏi. ta cũng không cho ngươi chịu thiệt. Rốt cuộc đời này một nữ nhân đầu tiên, ở nói thế nào cũng không thể đường đột. Cổ Hoàng yên tĩnh suy nghĩ một chút, lập tức đẩy ra bên cạnh hắn một cô gái nói rằng, trao đổi đi, thực lực của ngươi quá yếu, không có tư cách cùng ở bên cạnh ta hiệu lực. Ta lấy đi muội muội ngươi, đưa ngươi một cái mỹ nhân. Giao dịch này rất tốt, tuy rằng bị đẩy ra ngoài, nữ nhân liền như vậy đi hướng đạo lăng. Các nàng tựa hồ hết thảy đều thuộc về Cổ Hoàng, lại như là một cái bất cứ lúc nào bị tung đi giao dịch phẩm money. Cái này ta rất không thích. Ngươi chẳng bằng đem hai cái đều cho ta làm sao? Đạo lăng lạnh nhạt nói. Lớn mật, đi tới đạo lăng bên người mạo mỹ nữ tức giận. Chỉ có điều những lời này của nàng mới vừa nói ra, đầu người chớp mắt ly thể, bay về phía trên không. Ta nói rồi, nàng không được, đem ngươi người phụ nữ bên cạnh cho ta dâng lên đến. Đạo lăng chỉ điểm một chút hướng về Cổ Hoàng bên người nữ tử lạnh lùng nói. Ta có lẽ có thể cân nhắc đưa ngươi một sợi tóc. Ngoặc kép, hết chương.